Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, giật mình. Điển Hoa không để ý đến Thanh Hà hảo ý, chỉ là lạnh lùng nói ra: "Khiêng đi." Thanh Hà sửng sốt một chút, nhìn về phía thùng gỗ, coi lại Điển Hoa hai mắt, sắc mặt có một ít ủy khuất, nhẹ gật đầu. Ra gian phòng, đóng cửa lại, ra ngoài gọi vừa mới rời đi Cường Tráng Thân trở về nhấc thùng gỗ. Điển Hoa ngồi tại trước giường, nhìn xem bốc hơi nóng thùng gỗ, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Ta vốn là không muốn tắm rửa, vừa rồi chỉ là làm một cái liên quan tới di chứng nhỏ khảo thí mà thôi. Liền đưa tới như thế một cái phiền toái nhỏ. Cái này Tề phủ thật là nô đại khi chủ a." Thái Căn Đàm khúc dạo đầu chính là dừng thủ đạo đức, vật theo a quyền quý. Điển Hoa chưa từng có nghĩ tới phụ thuộc Tề phủ, tại Tề phủ thường ở. Tề phủ những thứ này bẩn thỉu sự tình với hắn mà nói chỉ là thoảng qua như mây khói, không quan trọng gì. Không lâu, Thanh Hà lần thứ hai gọi tới Cường Tráng Thân, đem thùng gỗ khiêng đi. Điển Hoa cũng không còn dày vò. Từ xuyên qua tới đến bây giờ, mặc dù thời gian không dài, thế nhưng trải qua lại hết sức kinh hiểm kích thích. Lực chú ý cần độ cao tập trung, cái này khiến ta tinh lực tiêu hao quá lớn. Hiện tại tinh lực đã thấy đáy, nguyên bản một mực đứng còn tốt, kết quả vừa rồi một dính giường, lập tức liền trở nên phi thường buồn ngủ. Điển Hoa cũng không tiếp tục kiên trì, thổi ngọn đèn nghiêng thân thể nằm ở trên giường cùng áo mà ngủ. Không lâu, Điển Hoa liền ngủ mất, thậm chí đánh lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Trăng lên giữa trời, Điển Hoa đang buồn ngủ díp mắt, phía sau kiếm gỗ đào giống như điện thoại chấn động một dạng đột nhiên rung động kịch liệt lên, đem Điển Hoa từ đang ngủ say tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, Điển Hoa mở ra buồn ngủ nhập nhèm hai mắt, đột nhiên nhìn thấy trước giường đứng có một cái bóng người màu đen, không khỏi trong lòng kinh hãi, lớn tiếng chất vấn nói: "Người nào?" Canh bốn sáng, Thanh Hà đang đứng ở ngoài cửa chợp mắt, đột nhiên nghe được trong phòng ngủ truyền đến tiên sư âm thanh không giận tự uy hét lớn một tiếng: "Người phương nào?" Tiên sư là lão gia mười phần coi trọng, đặc biệt phân phó nàng cùng Thanh Trúc hai cái nội phủ thị vệ chiếu cố quý khách. Thanh Hà cũng không dám giống như Thanh Trúc như thế không có quy củ cố ý làm khó quý khách, lại không dám để cho quý khách tại nàng ngoài cửa phòng thủ thời điểm xảy ra bất trắc. Ngay sau đó trong lòng quính lên, vận dụng nội kình một trường bổ ra lên chốt cửa phòng. Một bước hơn một trượng nhảy vào cửa, nhờ ánh trăng nhìn thấy trước giường người áo đen, khí khẽ kêu nói: "Lớn mật tiểu tặc, sao dám ở Tề phủ đi trộm, muốn chết." Nói xong những lời này đồng thời, Thanh Hà một bước một trường bổ về phía người áo đen. Người áo đen hiển nhiên trong lòng có kiêng kỵ, lúc trước bị Điển Hoa gọi ra hành tung, liền lập tức cảm thấy không ổn. Thanh Hà quả quyết bổ cửa mà vào, càng là không có cho hắn dư thừa suy nghĩ thời gian. Ngay sau đó làm ra quyết đoán, chuyển thân một bước một trượng hướng phía trước cửa sổ chạy tới. Tiếp đó nhảy cửa sổ rời đi, thẳng đến người áo đen ly khai sau đó, Thanh Trúc mới quần áo không chỉnh tề chạy vào, một mặt lo lắng dò hỏi: "Ra, xảy ra chuyện gì?" Thanh Hà nhìn chằm chằm cửa sổ cau mày như có điều suy nghĩ, trên mặt có một ít ngưng trọng đối Thanh Trúc nói ra: "Vừa rồi có tặc nhân đi trộm, ta ở chỗ này thủ vệ tiên sư, người nhanh chóng bẩm báo trưởng quản hộ vệ hách tổng quản, không thể để cho cái kia tặc nhân chạy trốn." Thanh Trúc nghe xong kinh hãi: "Cái gì? Tặc nhân? Ai dám tại Tề phủ đi trộm? Tại Tế Thủy huyện cái này một mẫu ba phân đất bên trên, vô luận là quan phủ hay là giang hồ, đều tại bọn hắn Tề phủ trong khống chế. Tế Thủy huyện bên trong tặc nhân cái kia dám vô pháp vô thiên chạy đến Tề phủ đến hành hung. Từ Thanh Trúc đi tới Tề phủ, liền chưa thấy qua Tề phủ bị qua tặc. Vâng, ta vậy liền đi. Thanh Trúc kinh hoàng bất định một bước một trượng bước ra cửa. Bước nhanh chạy tới gọi người đi. Những người đến này liền đi. Mỗi một cái đều là một bước một trượng có được võ công cao nhân. Đều phát sinh ở Điển Hoa vừa tỉnh ngủ ngắn ngủi không đến một chén trà công phu bên trong. Thật là làm cho Điển Hoa nghênh đón không xuể. Lấy, trong mộng khách, thân phận thể nghiệm qua nguyên chủ một đời Điển Hoa. Tự nhiên nghe nói qua thế giới này có được võ công cao nhân. Thế nhưng những cao nhân này trên giang hồ cũng đều là đại lão cấp bậc nhân vật. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nguyên chủ một đời cũng chỉ là một cái hạ cửu lưu vơ vét thiên môn tiểu nhân vật. Đừng bảo là luyện võ. Chính là có được võ công giang hồ đại lão. Hắn cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua. Có được hiện đại ký ức Điển Hoa vô ý thức đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Còn tưởng rằng là nói ngoa giang hồ truyền văn đâu này. Mắt thấy mới là thật. Tận mắt nhìn thấy sau đó Điển Hoa mới tin tưởng. Nguyên lai thế giới này thật có võ công tồn tại. Lại thêm ác linh. Lúc này, Điển Hoa mới giật mình. Nơi này là dị giới. Là có võ công có quỷ quái 10 phần nguy hiểm dị giới. Đã không phải là Thái Bình thịnh thế và bình an Hoa Hạ quốc. Thế giới này thật là quá nguy hiểm. Vừa rồi chính mình vậy mà giống như ở địa cầu một dạng không có bất kỳ cái gì phòng bị liền ngủ. Mất rồi, làm như vậy thật là quá nguy hiểm. Lúc này Điển Hoa 10 phần không có cảm giác an toàn. Không khỏi tiến một bước nghĩ đến hắn chỗ đặt chân Tề phủ. Nơi này người hầu thị nữ vậy mà đều biết võ công. Cái kia trong phủ lão gia công tử đâu này? Hộ vệ gia đình đâu này? Bọn hắn có võ công hay không? Đáp án là rõ rệt, dễ thấy. Ở bên ngoài 10 phần ít gặp võ giả. Tề phủ vậy mà như thế nhiều. Thế nào Điển Hoa suy nghĩ lung tung? Cái này Tề phủ cũng rất thâm trầm a. Điển Hoa thật không biết phải nói như thế nào nguyên chủ mới tốt nữa. Nguyên chủ cũng dám gan to bằng trời đến Tề phủ đi lừa gạt. Thật là người không biết không sợ. Nguyên chủ ngược lại tốt. Vừa tới Tề phủ liền bị ác linh giết một đợt mà mang theo đi. Nhưng lưu lại như thế một cái cục diện rối rắm cho hắn thu thập. Mặc dù Tề phủ nước rất sâu. Hình như cả nhà trên dưới rất nhiều người đều là có được võ công, đại lão. Tại Tế Thủy huyện rất có thế lực bộ dáng. Bất quá Điển Hoa thật cũng không sợ. Dù sao hắn là có được kim thủ chỉ người xuyên qua. Điển Hoa dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng. Có tiết tấu đập ván giường. Trong lòng đã có quyết đoán. Thanh Trúc rất nhanh liền mang theo một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón 1m9 trái phải. Tráng hán đi đến. Thanh Hà tiến lên khúc thân hành lễ nói. Hách tổng quản, Hách tổng quản vội vàng hướng Thanh Hà đáp lễ làm tập. Thanh Hà cô nương, Hách tổng quản quét Điển Hoa liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, không có chút nào để ý tới ý tứ, chỉ là đối thái độ cung kính Thanh Hà cùng nói duyệt sắc dò hỏi. Ta đã đặc biệt an bài 2 cái hộ vệ thủ hộ tại 2 bên ngoài cửa sổ. Thanh Hà cô nương có thể nói rõ chi tiết nói chuyện vừa rồi cụ thể phát nặng chuyện gì sao? Thanh Hà nói rõ chi tiết một lần nàng chứng kiến hết thảy. Hách tổng quản sau khi nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc hướng Thanh Hà nói tiếng cảm ơn, lập tức dẫn người rời đi. Cửa phòng sớm tại mấy người đang khi nói chuyện, có đặc biệt người hầu đã sửa xong. Hách tổng quản ly khai sau đó. Thanh Hà cùng Thanh Trúc cũng quy củ hướng Điển Hoa hành lễ. Rời khỏi Điển Hoa phòng ngủ, đóng cửa lại, cái này toàn bộ quá trình bên trong, rất nhiều thứ đều không cần nói trao đổi, đều tại ăn ý bên trong hoàn thành. Điển Hoa lần thứ 2 cảm thán Tề phủ nội tình thâm hậu. Đồng thời lần thứ nhất cảm giác được cùng toàn bộ Tề phủ có một loại không hợp nhau cảm giác. loại cảm giác này để cho Điển Hoa có chút buồn bực. Bất quá rất nhanh Điển Hoa liền nghĩ minh bạch, ta đối Tề phủ mà nói vốn chính là một ngoại nhân. Hơn nữa còn là một cái đến từ tầng dưới chót tiểu nhân vật. Cùng Tề phủ cao như vậy cửa phú gia, thượng lưu xã hội người có không hợp nhau cảm giác rất bình thường. Điển Hoa chính là một cái thích đọc sách chuyên cần tại tổng kết suy nghĩ người bình thường. Là một cái có được tự mình hiểu lấy sau đó ra cát lượng. Có thể rõ ràng vị trí của mình, biết mình lớn bao nhiêu năng lực, biết mình mục tiêu là cái gì, biết nhân ngoại hữu ngoại hữu thiên đạo lý, làm việc cho tới bây giờ đều quy củ, tận lực ít gây phiền toái. Điển Hoa cũng biết chính mình chỉ có trung nhân chi tư, không có nhanh trí, cho nên gặp chuyện đều lấy bảo toàn chính mình làm chủ. Sau đó thêm phân tích nhiều tổng kết, làm hết sức nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu, hiểu rõ chính mình địch nhân là ai, sau đó lại bày ra phản kích. Điển Hoa một mực cực kỳ xác định, phòng thủ phản kích là thích hợp hắn nhất đấu pháp. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.